Chương 104, tốt một đôi nam nữ si tình a. Uy Lưu Húc, ngươi nhặt cái chiếc đũa phải lâu như vậy a, chả ngon mặc dù lớn chí thôi chắc đến Lưu Húc ở phía dưới làm cái gì, thế nhưng mặt mũi lại không thể không hô một tiếng. Phía dưới Lưu Húc nghe vậy không thể không tương chính đang bắt ở Trương Hình Ngự trên đùi tay y thì không thôi thu hồi lại, ngoài miệng đáp ứng nói, ừm xong ngay đây lập tức nhanh chóng tự tay đem chân bàn bên cạnh chiếc đũa nhặt lên, cũng lộ ra thần tới. Lưu Húc lần thứ hai đứng dậy cùng chả ngon, Trương Hình Ngự cùng rượu thời điểm, bao nhiêu liền có chút không yên lòng, đầy đầu đều là ba nữ tử đùi đẹp cùng chân ngọc. Rượu Mao Đài nhập khẩu cảm giác vô cùng tốt, rất dễ dàng hạ đố, thế nhưng tác dụng chậm cũng rất lớn. Cứ như vậy một lát sau, ngũ bình Mao Đài đã uống cạn hơn một nửa, Lưu Húc đầu dần dần bắt đầu say xe, đang ở hắn hỗn loạn chi tế, đột nhiên cảm thấy một hồi dị dạng. Lưu Húc len lén đi xuống mặt nhìn lướt qua, tinh thần lập tức chính là chấn động, nguyên bản men say cũng giảm bớt vài phần, thì ra trên đùi của hắn thêm một con chân, chân chủ nhân không là người khác, lại chính là ngồi tại đối diện Trương Hình Ngữ. Tới, cạn thêm chén nữa, Trương Hình Ngữ vừa nói một bên đem mình một chân giơ lên, lộ ra đến đầu gối một đoạn ăn mặc màu hồng mỏng dính tất chân chân nhỏ, sau đó đem con kia chân nhỏ đặt ở Lưu Húc trên đùi từ từ cọ sát. Lưu Húc túi đầu nhìn Trương Hình Ngữ này một đôi khéo léo đều đặn chân nhỏ nhi, trắng loan cướp bối, con cong đệm, tề chỉnh ngón chân, tâm lý không khỏi mọc lên một cô dục niệm. Trên bàn ngồi bốn người, mà Trương Hình Ngữ cứ như vậy vẫn đưa chân, dùng chân ở dưới mặt bàn đụng vào Lưu Húc. Lưu Húc rất khẩn trương, nhưng cực kỳ thích loại này ám muội cảm giác, hai người khác lại chỉ lo ăn uống nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý chứng kiến mỹ thái mê nhân Trương Hình Ngữ đem một con chân nhỏ ở Lưu Húc trên đùi cọ. Trương Hình Ngữ xem Lưu Húc ánh mắt lại trở nên ý vị thâm trường, hai người thỉnh thoảng mắt đi mày lại, đồng thời nàng và vẫn cùng Cúc Tình Y cùng chả ngon nói chuyện tào lao một ít không liên hệ nhau sự tình, dần dần Lưu Húc cũng liền theo bưng lỏng. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao, chả ngon phát giác bên người Lưu Húc dị dạng, mở miệng hỏi, hay là thật uống nhiều rồi làm sao lão ở loạn lắc ga, đúng nha, làm sao tiểu lượng kém như vậy, còn không bằng hai chúng ta cô gái yếu đuối đâu. Trương Hình Ngữ cũng một bên pha cho hắn, vừa dùng cái loại này yêu kiểu bên trong yếu ớt thanh âm nói rằng, các ngươi đừng nói hắn, chúng ta là ba người, một mình hắn làm sao uống qua chúng ta, chỉ là uống rượu sao được, ta đi giúp hắn thịnh điểm cơm qua đây. Cúc Tính Y Lìa nói đứng dậy thì đi chủ phòng đới cơm. Trương Hình Ngữ sợ bị Cúc Tinh Y Lìa phát hiện, lập tức rút về hai chân của mình. Lúc này, Trà Ngon cũng đứng dậy theo nói ra, Tinh Y Lìa, ta cũng đi giúp một chút ta nói, Trà đẹp dai còn chen lấn chen con mắt, hướng Trương Hình Ngữ làm một ám chỉ. Trương Hình Ngữ đợi các nàng rời chỗ đi chủ phòng phía sau, liền bắt đầu đối với Lưu Húc triển khai trực tiếp hơn nói thanh tú hoặc. Lưu Húc, chân của ta nhìn có được hay không a, cùng ngon so với như thế nào. Trương Hình Ngữ dùng ỏn à ỏn ẻn làn điệu đùa với nam nhân bên cạnh. Phía dưới lại dùng yêu kiểu tiểu linh lung chân nhỏ nhẹ nhàng ở trên đùi hắn đá một cái. Lưu Húc không khỏi trong lòng run lên, tự tay liền tóm lấy Trương Hình Ngữ chân nhỏ, cũng thuận thế sờ soạng đi tới, sau đó sẽ túi đầu nhìn của nàng chân ngọc, thầm nghĩ, đẹp quá một đôi chân a, tuy là cách bạch sắc tất chân, thế nhưng cái loại này mỏng đến gần như trong suốt đồ đặc cùng không có cũng không kém là bao nhiêu, cho nên Lưu Húc chẳng những hưởng thụ xúc cảm kích thích, còn một no rồi phúc được thấy. Còn chưa chờ Lưu Húc có chút trả lời thuyết phục, Cúc Tình Y cùng chả ngon đã mỗi người bưng hai cái trang bị đầy đủ cơm kẻ chén nhỏ liền từ trong phòng bếp đi ra. Lưu Húc vội vã buông trong tay xuống chân nhỏ, đứng dậy đem cơm bắt nhận lấy, theo phía sau nói ra, đầu của ta thực sự có điểm ngất, ta đi rửa mặt một chút. Đi nhà cầu xong phía sau, một lần nữa nhập tọa, trận này để Lưu Húc kích thích liên miên sinh nhật tiểu yến rốt cuộc tiến hành được hồi cuối. Nhìn Cúc Tình Y và ba nữ nhân vội vàng thu thập trên bàn tàn cục, đầu óc choáng váng, Lưu Húc cũng muốn đứng dậy động thủ hỗ trợ. Đúng ai biết Lưu Húc mới đứng lên thân, uống rượu siêu tiêu hắn liền hai đầu gối mềm nũng, ngồi xuống lại. Cách Lưu Húc gần nhất Trương Hình Ngữ thì buông trong tay xuống khay, đi tới tự tay đỡ hắn dậy, sau đó xoay người đối phó ngon nói ra, các ngươi đi làm việc trước lấy, ta đem hắn đưa đến trong phòng ngủ trước nghỉ một lát được rồi. Kỳ thực, loại chuyện như vậy, vốn phải là thân là bạn gái chả ngon tới, thế nhưng hai nàng rõ ràng đã có ước định. Nàng nói hướng chả ngon nháy mắt, liền nửa nâng nửa ôm đỡ Lưu Húc đi vào ngoài thất. Hai người mới vừa vào ngoại thất, Trương Hình Ngữ thuận tay liền đóng cửa lại, Lưu Húc lập tức cảm giác mình phía sau bị người ôm lấy, hắn xoay người nhìn một cái, Trương Hình Ngữ cũng đã đem liền thân váy khóa kéo kéo xuống, một mảng lớn màu trắng gò đồng đảo bô lộ ra. Không đợi Lưu Húc phản ứng kịp, Trương Hình Ngữ cũng đã qua đây ôm hắn, nói ra, tiểu xuất ca, ngươi vừa rồi thật là xấu a, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể xấu đến mức nào. Lưu Húc lúc này tâm lý đột nhiên toát ra một cái quái dị ý niệm trong đầu. Xà mị nữ tốt một đôi nam nữ si tình A đang ở hai người đang điên cuồng thời điểm, chả ngon chẳng biết lúc nào lại mở khóa đẩy cửa đi đến. Trương Hình Ngữ mắc cửa mặt đỏ tới mang thai, liền muốn xoay người dựng lên. Trà Ngon vội vã đè lại thân thể của hắn, ôn nhu nói ra, tốt tỷ tỷ, nhìn ngươi vừa xong cao hứng, nhanh đừng đứng lên, tiếp tục ca nữ nhân liền đúng như vậy, một ngày cùng nam nhân có loại quan hệ đó, ở trước mặt người đàn ông này ngượng ngùng cái khăn che mặt liền nhếch khai, cũng không cần che đậy. Vì vậy Trương Hinh Ngữ lập tức trở nên cực kỳ tự nhiên nói ra, mị mị, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi là gạt ta, thế nhưng tự mình lĩnh giáo qua phía sau, ta mới phát hiện thì ra ngươi không hề có một chút nào khoa trương, hắn giống như là một đầu man ngưu, thì ra ngươi một mực không phải tin tưởng ta. A Chả Ngon lần nữa khóa trái cửa lại, tự nhiên cười nói, hiện tại biết lợi hại chưa, nhanh đi tìm Ngon a, nàng đã không kịp đợi. Hinh Ngữ, ngươi dám pha trò ta? Chả Ngon vừa nói, một vừa đi tới lấy tay ở Trương Hinh Ngữ gò đồng đảo trước nắm một cái. Trương Hinh Ngữ nhịn không được kêu lên, mị mị ngươi háo sắc nha, sở ta gò đồng đảo ngươi quỷ gào gì, ta lại không thể không sơ qua. Từ các nàng trong đối thoại, Lưu Húc có thể biết, các nàng trong ngày thường chơi được thực sự đỉnh điên.